tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 649, trước khi lên máy bay đã xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Ventus nhíu mày, có kẻ ra tay trước ư, chuyến bay của Đường Thi xảy ra chuyện, đây chính là bằng chứng. A7CKY gắn từng chữ, xem ra là có kẻ dám giành miếng ăn từ trong miệng thất tông tội chúng ta. Chấm, Ventus không lên tiếng, chỉ lấy máy tính ra bắt đầu định vị. Không thể nào, máy bay xảy ra sự cố thì kiểu cũng phải có động tĩnh, nếu bỗng dưng biển mất chẳng lẽ là xuyên qua thời không? Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất, tầng đối lưu mà máy bay bay lên không thể nào tồn tại lỗ đen, cho nên khái niệm xuyên Việt có thể biến mất. A7CKY nhìn chằm chằm màn hình, định vị xem gần đây họ đã xuất hiện ở nơi nào. Chính là, trên không trung Bạch Thành, Ventus xâm nhập vào hệ thống, điều động tất cả camera theo dõi, trên màn hình xuất hiện mấy cửa sổ video. Anh chia màn hình, sau đó bắt đầu phóng to video, nhìn xem họ đã gặp tai nạn gì thông qua màn ảnh của vệ tinh nhân tạo. Bên kia, Bạc Gia đang sốt ruột chờ đợi, trong lòng vô cùng dày vò. Tai nạn của Đường Thi quấy rầy mọi kế hoạch của anh. Anh vốn nghĩ rằng cứ từ từ, một ngày nào đó Đường Thi sẽ tiếp thụ mình. Nhưng bây giờ Đường Thi đã biến mất, anh còn bồi thường cô kiểu gì đây? Anh sắp điên mất rồi. Chuyên trang đọc truyện chuồng chui ệt. Có em mờ, cuối cùng Bạc Giả cũng hiểu, hơn nửa năm trước khi mình bật vô âm tín, Đường Thi đã có cảm giác như thế nào? Thì ra cảm giác bất lực tuyệt vọng lại rõ ràng đến thế. Bạc Giả và Lâm Tư chờ ở sân bay. Hai người đều im lặng, không nói bất cứ một lời an ủi nào, cứ như đã hẹn trước. Trước mặt cú sốc này, họ chỉ có thể thừa nhận, chỉ có thể chờ đợi. Bạc Giả nghĩ tới Đường Duy, cậu bé luôn coi mẹ mình là trung tâm kia. Nếu Đường Thi xảy ra chuyện, Đường Duy sẽ thế nào? Chắc là sẽ sụp đổ, sẽ không muốn sống sót nữa đâu. A7CKY là hacker đứng đầu thế giới, có lẽ anh ta có thể tìm thấy càng nhiều tình báo. Bây giờ công ty hàng không cũng chưa tìm thấy lý do, có lẽ không phải là không tìm được, chẳng qua là có kẻ phong tỏa tin tức không cho họ tìm thấy. Thậm chí Bạc Giả còn nghĩ tới âm mưu, có kẻ đã ra tay, sau đó đổ tội cho máy bay gặp tai nạn. Có lẽ trên máy bay tồn tại một người đáng gờm nào đó, chính phủ không thể không diệt trừ kẻ đó. Đủ những suy nghĩ điên cuồng khiến Bạc Giả gần như mất lý trí. Sau đó A7CKY gọi điện thoại tới, Bạc Giả lập tức bắt máy, hỏi ngay. Sao rồi, không tìm được Đường Thi? A7CKY kiên định nói. Chúng tôi không tìm thấy Đường Thi trên theo dõi máy bay. Anh biết chuyện này có nghĩa là gì không? Rất có khả năng trước khi lên máy bay, Đường Thi đã xảy ra chuyện, những lời này trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập Bạc Giả. Không thể nào, Đường Thi đã xảy ra chuyện. Nếu Đường Thi là mục tiêu của họ trước khi Đường Thi lên máy bay đã xảy ra chuyện thì họ cần thiết tốn công sức làm cho cả máy bay gặp tai nạn. Bởi vì làm vậy sẽ thu hút sự chú ý, càng không nói tới kỹ thuật cần dùng. Một khi bị chính phủ phát hiện, đó chính là sự kiện gây chấn động xã hội. Cách chương.